Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54. Chương 54 chapter 061 Scott nhớ tới ngày thường vẫn luôn là cà lơ phất phơ rô ca dùng. Phi thường nghiêm túc biểu tình nói với hắn câu nói kia. Scott nguyên bản tràn ngập mê mang ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Không cần đương mất đi, mới hiểu đến quý trọng, ha ha, dựa ngồi ở sofa ghế trên Scott. Đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Bên cạnh nằm bò Caesar tắc mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Scott. Hai đôi ánh mắt tương đồng đôi mắt ở cho nhau nhìn nhau. Không cần ngôn ngữ, thân là Scott lượng tử thú có thể rõ ràng minh bạch chủ nhân hiện tại trong lòng hiện ra tới ý tưởng. Bởi vậy đáp lại Scott chính là Caesar tràn ngập vương giả khí thế gầm nhẹ. Ngao, yên tâm, ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngũ tử mặc bên kia, ngươi chiếu cố hảo, ngao, đến nỗi mặt khác sự tình. Xem ra muốn cho người biết ta Scott Anman không ngừng là thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ. Huy, càng là Anman gia tộc thiếu chủ, nói lời này Scott. Tiết lộ ra tới khí thế so với hắn ở phòng chỉ huy chiến đấu khi càng thêm sắc bén làm người. Không dám nhìn thẳng này mũi nhọn, phát triển đến tinh tế thời đại. Có thể từ địa cầu thời đại vẫn luôn truyền thừa mới đến gia tộc. Liền tính là ở dân chúng bình thường chi gian không có gì danh khí. Nhưng mà bọn họ sở ẩn chứa chân chính thực lực. Liền tính là liên bang chính phủ cũng không thể không kiêng kỵ cùng với lễ nhượng ba phần. Nếu không liên bang chính phủ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình mạnh nhất quân đoàn tối. Cao quan chỉ huy vẫn luôn từ Anman cái này gia tộc dòng chính kế thừa. Trừ bỏ bởi vì Anman gia tộc dòng chính năng lực xác thật có thể đảm nhiệm vị trí này ngoại. Càng bởi vì Anman gia tộc cường đại. Đối với cái này cường đại trực tiếp có thể dao động liên bang gia tộc liên bang chính phủ cũng chưa. Từng không có đánh quá Anman gia tộc chủ ý. Sau đó một cái có tâm một cái cố ý. Ở hai bên ngầm đồng ý dưới. Hình thành thiên khiển quân đoàn hiện tại quản lý hình thức. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại ngũ tử mặc. Ở rửa sạch thời điểm nhìn mắt tinh thần không gian tựa như tối hôm qua sự tình gì đều không có phát. Sinh, bản thân ở nhạc trăng Ares. Yên lặng sờ sờ cái mũi. Cảm giác có điểm kỳ quái. Nhà mình này chỉ bán manh chứng cư nhiên không náo loạn. Chẳng lẽ ở hắn ngủ lúc sau. Đã xảy ra chuyện gì không thành. Sau đó chính là đương hắn đi ra cửa phòng đi nhà ăn ăn bữa sáng thời điểm. Càng là cảm giác được hắn có lẽ không phải ngủ cả đêm. Mà là ngủ đã lâu. Nếu không như thế nào thế giới biến thành như vậy? Mo đại thần tỏ vẻ hắn trong lúc nhất thời thật sự thực không thói quen à. Nhà, ngũ tử mặc ngươi tới ăn bữa sáng à, ách ách. Đúng vậy, nói vị này nhiệt tình đại ca ngươi là ai à? Chúng ta nhận thức sao? Nếu một cái thiên khiển quân đoàn tổng bộ tinh anh đột nhiên đối ngũ tử mặc nhiệt tình. Ngũ tử mặc còn có thể đương đối phương bỗng nhiên động kinh. Nhưng là vẫn luôn đi đến nhà ăn. Trên đường ngũ tử mặc ít nhất cùng 10 vị trở lên người xa lạ sĩ gật đầu nói là đi bữa sáng. Ngũ tử mặc đều lười đến phun tào những người đó không lời nói tìm nói. Đi con đường này không phải đi ăn bữa sáng chẳng lẽ là đi vây xem nhân gia ăn sao? May mà nhà ăn nơi này không lưu hành tiểu đồng bọn cùng nhau xem náo nhiệt cái loại này tụ ở bên. Nhau ăn cơm sự tình. Nếu không ngũ tử mặc đều phải hoài nghi chính mình căn bản không rảnh ăn bữa sáng. Bởi vì ở hắn đi vào nhà ăn sau. Chuyển tới hắn trên người tầm mắt càng nhiều. Ngũ tử mặc từ bán cửa sổ bắt được chính mình điểm bữa sáng. Tìm cái không ai góc. Lại lần nữa hành xử làm lơ kỹ năng. Đem những cái đó đặt ở chính mình trên người tầm mắt cấp hoàn toàn làm lơ rớt. Đến nỗi bên tai chuyển đến nghe không rõ ràng lắm nội dung thấp giọng nói chuyện với nhau thanh. Ngũ tử mặc càng là một bộ ta cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. An ổn như Thái Sơn ăn hắn bữa sáng. Chờ ngũ tử mặc ăn xong bữa sáng. Rời đi nhà ăn sau. Nguyên bản còn chỉ là thấp giọng nói chuyện với nhau bát quái chúng nhóm nhìn đến chính chủ rời đi. Liêu bát quái thanh âm không bao giờ áp chế. Khiến cho nguyên bản liền náo nhiệt nhà ăn càng thêm náo nhiệt lên. Nói ngũ tử mặc này tiểu thân thể. Thật sự có thể thừa nhận được nguyên soái sao? Trò chuyện, đề tài lại bắt đầu hướng quá ô phương hướng quải. Ai u các ngươi lo lắng cái gì? Tuy rằng nguyên soái dũng mãnh phi thường. Nhưng là khẳng định sẽ thương hương tiếc ngọc đúng, hắc hắc hắc thực mau đáng. Khinh tiếng cười ở nhà ăn hết đợt này đến đợt khác. Nếu cấp không biết người nhìn đến nhà ăn bên trong mọi người biểu tình. Căn bản tưởng tượng không đến nơi này là thiên khiển quân đoàn tổng bộ. Ở chỗ này sinh hoạt công tác đều là liên bang tinh anh trong tinh anh. Nhưng là hiện tại xem qua đi. Thấy thế nào đều như là một đám ba cô sáu bà ở bát quái các loại phong nguyệt truyện văn thơ. Ô, thật sự quá ô. Mosaic đều ngăn cản không được ô. Nhưng mà lái xe khai đến phi thường sung sướng mọi người đột nhiên bị một tiếng mỏng manh thanh âm. Cấp đánh gãy, cái kia, Các ngươi có phải hay không đã quên chủ khống hệ thống có thể theo dõi nhà ăn bên trong phát sinh sự tình, cho nên các ngươi lấy nguyên soái đại nhân cùng thiếu niên kia như vậy tùy ý lái xe thật là không sợ lòng dạ hẹp hòi nguyên soái đại nhân trả thù sao? Ngoặc kép, kia mỏng manh nói rõ, tựa như một thùng nước đá, đem nhà ăn khí thế ngất trời cấp tưới cái lạnh thấu tim môn sơ. Các ngươi nói ta hiện tại thẳng thắn vừa mới là uống lộn thuốc. Nguyên soái sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi nói đi, ngao, nguyên soái đại nhân ta. Ta biết sai rồi, nguyên soái đại nhân ta vừa mới thật là trừu mà thôi. Cầu buông tha, anh, ta vừa mới thật sự cái gì cũng chưa nói. Nhà ăn, các loại kêu rên xin lỗi tìm lấy cớ thanh so vừa mới lái xe càng thêm náo nhiệt. Nhưng mà nguyên soái đại nhân sẽ dễ dàng như vậy buông tha những người này sao? Sao có thể, chỉ thấy ngồi ở văn phòng Scott, cúi đầu nhìn chủ khống hệ thống phản hồi cho hắn đồng bộ phát sóng trực tiếp. Nguyên soái đại nhân kia băng sơn diện than mặt khóe miệng quỷ dị lộ ra một cái tươi cười. May mắn Roca không ở, nếu không nhìn đến Scott cái này chết băng sơn muộn tao cư nhiên cười. Tuyệt đối là trước tiên đóng gói hảo hành lý nhanh chóng trốn chạy đi tìm nhà mình thân ái A Hoa. Cầu an ủi, chủ khống, giúp ta điều ra gần trăm năm tới, bởi vì quá rườm rà cho nên không có xử lý. Vẫn luôn đè ở quân đoàn tổng bộ nhiệm vụ kho nhiệm vụ biểu là nguyên soái. Mệnh lệnh chấp hành chung. Mệnh lệnh chấp hành xong. Văn kiện đã gửi đi đến nguyên soái trên quang não, không cần. Ngươi bình quân một chút. Đem những nhiệm vụ này phân công cấp danh sách thượng những người này. Nếu như vậy nhàn, vậy người tài giỏi thường nhiều việc. Còn có chủ khống sửa sang lại một chút bọn họ huấn luyện biểu. Gia tăng 30%. Không, vẫn là 50% đi. Thường quy huấn luyện quá nhẹ nhàng sẽ làm người sinh ra tính trơ, là nguyên soái. Nhiệm vụ chấp hành chung. Nhiệm vụ chấp hành xong. Sở hữu nhiệm vụ đã bình quân phái phát. Thường quy huấn luyện đã đổi mới, nghe được chủ khống hệ thống đã chấp hành xong hắn sở hạ đạt. Mệnh lệnh, khóe miệng tươi cười mới thu liễm lên. Mở ra một phần mã hóa văn kiện. Nghiêm túc công tác, đến nỗi còn lưu tại nhà ăn. Các loại xin lỗi các tinh anh. Thực mau phát ra càng thêm làm người người nghe thương tâm người nghe rơi lệ tiếng kêu rên. Làm những cái đó chuẩn bị tiến vào nhà ăn ăn bữa sáng người đều theo bản năng lui về phía sau. Còn tưởng rằng hôm nay nhà ăn cử hành đột phát ngoài ý muốn diễn luyện. Nếu không nhà ăn bên trong người như thế nào đều trở nên như vậy đáng sợ. Duy nhất bình tĩnh chỉ có kia vài vị nhà ăn đầu bếp nhóm Money chỉ thấy bọn họ mỗi người trên tay. Đều cầm sữa bò hoặc là hương thảo trà linh tinh uống phẩm. Bên cạnh phóng các loại mỹ vị ngon miệng còn thực đáng yêu tiểu điểm tâm Money đến nỗi thức ăn. Đúng là bên ngoài phát ra các loại kêu rên thiên khiển quân đoàn tổng bộ các tinh anh. Hiện tại hài tử A, liền tính là kinh một chuyện như cũ không có thể trường một trí, chính là. Nguyên soái là dễ dàng như vậy bị người loạn ồn ào sao? Ha ha, còn dám lái xe đâu, chính là, vài vị đầu bếp lẫn nhau xem một cái. Trên mặt treo chính là tất cả mọi người đều minh bạch tươi cười. Đi đến phòng nghiên cứu trước cửa ngũ tử mặc không biết nhà ăn bởi vì hắn duyên cớ đã xảy ra chuyện. Lớn như vậy kiện. Có tính không bởi vì YY lái xe dẫn phát thảm án. Liền ở ngũ tử mặc dùng vân tay mở ra phòng nghiên cứu cửa khi. Bả vai đột nhiên bị người chụp hạ. Chờ ngũ tử mặc quay đầu qua đi. Liền nhìn đến chính là một cái cười đến đặc đáng khinh gia hỏa. Không, phải nói gia hỏa này liền tính không cười. Cũng thực đáng khinh, ngoặc kép. Ta nói Roca phó quan đại nhân. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua người dọa người sẽ hù chết người sao? Đi đường một chút thanh âm đều không có. Vẫn là ở sàn cẩm thạch thượng ăn mặc ngạnh đế kỵ sĩ ủng. Cư nhiên còn có thể giống cái quỷ giống nhau vô thanh vô tức toát ra tới. Ngũ tử mặc hẳn là cảm khái Roca bọn họ huấn luyện rất nhiều dạng hóa sao. Treo tươi cười Roca còn không có tới kịp mở miệng đã bị ngũ tử mặc như vậy một đổ. Nhớ tới vừa mới hắn đột nhiên chụp ngũ tử mặc bả vai thói quen. Hảo đi, đây là bọn họ lính gác gian trò chơi. Phó quan đại nhân trong lúc nhất thời đã quên ngũ tử mặc là người thường. Xác thật thực dễ dàng sẽ bị dọa đến. Hắc hắc, ngượng ngùng lạp, nhất thời đã quên ngươi là người thường. Không phải lính gác, Roca xin lỗi. Ngũ tử mặc cũng không phải những cái đó thích bắt lấy người khác sai lầm không bỏ người. Nhưng mà không biết nhớ tới cái gì. Ngũ tử mặc dùng đánh giá tầm mắt, trên dưới đánh giá một phen Roca. Bị ngũ tử mặc như vậy nhìn, liền tính ra mặt dày Roca cũng có chút phát mau. May mắn ngũ tử mặc đánh giá tầm mắt không một lát liền thu hồi. Ngẩng đầu đối với Roca nói. Vào đi, ngũ tử mặc không quên Roca ngày hôm qua là bị lạc dạ cấp kéo đi. Hôm nay có thể thoát đi lạc dạ ma chảo tới tìm hắn. Khẳng định là có lấy cớ. Không đúng, là có chính sự, đem Roca lãnh nhập hắn phòng nghiên cứu. Tùy tay tiếp đón chính hắn tìm địa phương ngồi. Ngũ Tử Mặc tắc xoay người đi pha trà. Ở Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên tiến vào phòng nghiên cứu thời điểm liền kinh hỉ phát hiện. Phòng nghiên cứu bên trong không ngừng có một cái nho nhỏ nước trà gian. Bên trong còn chuẩn bị không ít các loại đồ uống. Trong đó liền có hắn thích nhất trà xanh. Đến nỗi hồng trà hắc trà những cái đó. Ngũ Tử Mặc cảm giác hương vị có điểm trọng. Cho nên giống nhau rất ít uống. Trừ phi là chiêu đãi khách nhân gì đó mới có thể pha hồng trà. Bất quá nói thật, Roca gia hỏa này Ngũ Tử Mặc cũng không như thế nào đương hắn làm khách người. Nghĩ đến Roca loại này người nước ngoài. Hẳn là không thích uống trà. Nhìn hạ nước trà gian có cà phê. Nghĩ nghĩ, liền trực tiếp phao ly thêm nãi cà phê cấp Roca. Ta nơi này không có gì hảo tìm chiêu đãi ngươi. Ta tưởng cà phê ngươi hẳn là sẽ thích. Ta giúp ngươi bỏ thêm sữa bò. Ngũ Tử Mặc vừa nói một bên đem mạo hiểm nhiệt khí cà phê ly phóng. Tới Roca trước mặt, ai u a Mặc ngươi quả nhiên đủ hiền huệ. Nhà chúng ta Scott thật có phúc. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc vì hắn bận lên bận xuống. Lại bắt đầu miệng ba hoa đi lên. Ngũ Tử Mặc mắt trợn trắng. Ta nói Roca, ngươi thật là hảo vết sẹo đã quên đau. Thật khi ta ra nam thần sẽ không đột nhiên lại toát ra tới a. Ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc ngươi như vậy không có giải trí tinh thần. Hai ta thật sự kết bạn tẫn. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì, về giải trí tinh thần vấn đề này. Hắn thích xem bát quái. Nhưng là không đại biểu thích chính mình trở thành bát quái vai chính. Là, vừa lúc là có chuyện tình tìm ngươi thương lượng một chút. Bất quá, hắc hắc, đang nói chính sự phía trước. Ta càng muốn hỏi một chút ngươi tối hôm qua cùng Scott hai người chi gian đã xảy ra cái gì kinh. Thiên động địa sự tình. Tò mò hỏi Roca, càng là tiến đến Ngũ Tử Mặc bên người. Một bộ chúng ta muốn nói lặng lẽ lời nói bộ dáng. Đến nỗi bị hỏi đến Ngũ Tử Mặc, căn bản không biết Roca đang hỏi cái gì. Hắn cùng nam thần tối hôm qua nào có phát sinh sự tình gì? Hết chương.